hôm đó thật đặc biệt, nhất là món quà của tuổi Chi, Ngọc và bọn con trai mua tặng cho Minh Thi, một cái mũ. Thiện luyến lấu giải thích là góp phần làm cho con gái của tỉnh mình đẹp hơn nữa trong mắt thiên hạ. Còn tôi, Tú Quyên và Tâm An nhìn nhau không biết nói gì. Sự im lặng của ba đứa tôi khiến mọi người cục hứng, tưởng món quà bị chê. Còn Minh Thi cầm cái mũ với giọt nước long lanh trong khóe mắt. Cái mũ khiến bữa tiệc bị trễ mất 2 tiếng, vì sau khi bơi lội thỏa thuê, bọn con trai mới nghĩ ra được chuyện nên tặng Minh Thi một cái gì đó. Và không nghĩ ra được là nên tặng cái gì, nên đi tìm Tuệ Chi và Ngọc để hỏi ý kiến. Cả bọn rồng rắn kéo nhau đi dạo quanh các shop để tìm một cái mũ mà nhất định phải là đẹp hơn hẳn những cái mũ Minh Thi đã có. Tiêu chí này khiến nụ bún bò phải đợi đến 7 giờ tối mới múc ra tô. Nghe nói á, ở ngoài nấu ăn ngon lắm, mà hôm nay mới được thưởng thức nghe. Tiến nhìn những khoanh giò được chia rất đều tay giữa nạc và mỡ nói, Thành thì nhìn đồng hồ. Giờ này mới ăn tối thì không phải hoài nấu, cũng vẫn được khen ngon. Thương nhất là Tuấn và Hưng, hai đứa ngần ngại không dám có mặt trong bữa ăn nên kiếm cớ bận, xin phép đi từ trưa đến 7 giờ tối sẽ về trong coi quán. Tưởng là giờ đó ăn uống đã xong rồi, nào ngờ giờ ló đầu về, nhìn thấy vừa mới dọn ra, hai đứa vội vàng thụt lui nhưng bị anh Quỳnh kéo ngược trở lại. Không nói không rằng, Tâm An đặt trước mặt hai đứa 2 tô đầy nhất. Mặt mũi hai đứa cứ ửng đỏ khiến Ngọc kêu lên. Là nhân viên của quán nhớ mà sao chẳng giống chủ tí nào hết á. chứng tỏ chủ quán nhớ bản chất rất hiền hòa nhút nhát thì đúng hơn. Chị với cách trả lời đó thì cũng tự giới thiệu sự hiền hòa nhút nhát rồi. Hai con nhím chỉ xù lông khi cần thiết tự bảo vệ mà thôi. Khi mà người ta không hề tấn công ai, chỉ tự vệ thì làm sao mà không hiền hòa được. Vậy chưa đủ, còn muốn tấn công người khác nữa hả? Tất cả cười giòn. Tuệ Chi hỏi anh Quỳnh. Trong thời gian Minh Thi vắng mặt, anh sẽ giới thiệu ai làm thay? Em và Ngọc, chứ còn ai khác xứng đáng hơn nữa. Anh Quỳnh tủm tỉm cười. Câu hỏi cũng chính là câu trả lời, làm bọn con trai đổ thừa, suýt xoa nhiều không phải dở cay quá, mà vì từ trước đến nay quanh mình toàn là hoa khôi mà không nhận ra. Thiện thấp giọng. Nói vậy thôi. Anh Quỳnh so sánh Ngọc và Tuệ Chi, rồi với Minh Thi ở khía cạnh khác, chẳng dính dáng tới danh hiệu hoa hậu hoa khôi gì đâu. Minh Thi chớp nghe câu nói, nở nụ cười hiền nhất trần đời. Thiện à, khía cạnh anh Quỳnh nói nghĩa là phần thi ứng xử đó. Bọn con gái vỗ tay rôm rớt, anh Quỳnh cười thích thú và đồng lõa. Kệ ông đập lưng ông rồi Thiện ơi. Dũng kêu lên, Thiện không phản công lại được, túm lấy Dũng. Mày theo phe nào, mày nói thẳng ra đi. Rồi anh Quỳnh nhìn Trâm. Cả em nữa, khi chị hoài bận học thì em thay là hợp nhất. Trâm đỏ mặt đến không nói được gì. Duy hết nhìn tôi, rồi nhìn Trâm với vẻ ngạc nhiên ghê gớm. Rồi lại trề môi ra khiến mọi người cười gian. Buồn cười nhất là trong khi mọi người đang ăn thì khách đến, Tuấn nhanh nhẩu chạy ra. Dạ hôm nay quán xin phép nghỉ bán, ngày mai mời mấy anh quay lại cho ạ. Câu nói được lặp lại rất nhiều lần. Một người khách hỏi, sao nghỉ bán vậy? Dạ, vì hôm nay nấu bún bò. Câu trả lời thật thà, khiến tất cả phì cười. Không ngờ người khách vui vẻ nói, ồ vậy hả? Khỏi uống cà phê cũng được, lấy cho 2 tô đi, không hành nha. Tuấn chưa biết nói gì, thì người khách đi cùng vội dặn, nhớ 1 tô không ớt luôn nha. Nồi bún bò cạn tới đấy, không khách sáo tí nào, Thành phân bua cho tô thứ 2 đầy ủ của mình, là vì mới đi bơi về bao giờ cũng đói gấp đôi người không đi bơi. Rồi Thành cười toét miệng, nói thêm. Chắc Tú Quyên là người thấu hiểu hơn ai hết à. Nhưng không chỉ Tú Quyên, cả anh Quỳnh và Tiến cũng bật cười đồng ý. Nhưng anh không tin Thành muốn ăn nữa, chỉ vì đói bụng, tất cả những người chiều nay không đi bơi đều muốn ăn nữa và tiếp nữa kìa. Câu nói làm tôi nóng bừng 2 tay. Không phải lần đầu tiên tôi được khen nấu ngon, nhưng không nhìn tôi, anh trò chuyện với tất cả nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt anh bao bọc quanh mình. Đột nhiên tôi bắt gặp ánh mắt của Mẫn. Mẫn ngồi phía bên kia, cạnh Ngọc. Ngọc nói khẽ gì đó với Mẫn, và Mẫn ngẩng lên nhìn tôi, cái nhìn như là sửng sốt. Tuấn, với Hưng, đưa tôi cho chị đi. Tôi chìa tay về 2 đứa để giấu nỗi lúng túng của mình. Hưng thì hồn nhiên, vỗ bụng. Em không ăn nữa là vì em quá no rồi, chứ không phải là vì em chơi dở đâu chị Hoài ơi. Tôi nhớ rõ đêm đó trời rất nhiều sao. Dọn dẹp xong ra về thì đã quá 9 giờ. Thường thì cứ đi theo hướng chỗ của đứa nào gần nhất rồi lần lượt chia tay. Nhưng tối nay đi qua mấy ngã rẽ rồi mà không thấy ai có ý định cua xe về cả. Cũng không ai thắc mắc tại sao cả Trâm và Duy. Trâm nói với Duy, nếu biết đi dạo vậy thì lúc nãy mình rủ Tuấn với Hưng đi theo luôn. Duy chở một đứa, chị chở một đứa, nhìn tụi nó thấy tội quá. Anh Quỳnh và Tiến rê xe thật chậm sau chúng tôi. Tiếng máy nổ nhẹ nhẹ rồi tan loãng trong không gian của đêm. Trừ tôi, Trâm và Duy đạp xe theo hàng ba, còn lại là hàng hai như học trò tan trường về. Gió lộng và đổi chiều liên tục, tiếng nói từ người này vọng tới người kia từng âm thanh được mất. Chỉ nghe cười thì bất giác cười theo, mà không biết mình cười vì điều gì, chỉ thấy lòng lâng lâng vui một niềm kiêu nhẹ. Tôi nghe Duy thì thầm, Trâm không trả lời, ngước nhìn lên. Tôi bất giác cũng nhìn theo. Bầu trời trong veo và lóng lánh, một cơn gió ùa tới, cuốn theo bao nhiêu là lá rụng và bụi. Tôi nhắm mắt tránh bụi, tay lái chớm loạn choạng. Khi tôi định thần lại thì thấy Minh Thi đang bên cạnh, Duy và Trâm bị lùi lại phía sau. Tôi ngạc nhiên một chút, thường thì hai đứa thách nhau xem đứa nào đạp nhanh hơn, cùng chậm về phía sau là chuyện lạ. Nhưng rồi tôi không ngạc nhiên nữa. Tôi nhận ra hai đứa không ý ó như thường lệ, mà đang mơ mộng nhìn đâu đó. Vậy là ngày mai mày đi rồi phải không Minh Thi? Ừ, mai tao đi. Mày có nhớ tao không Hoài? Câu hỏi lạ lùng làm sao? Thấy cay mắt, tôi đánh trống lảng. Mày đi vài ngày rồi về chứ bộ. Nhưng tao đã thấy nhớ tụi mày rồi đó. Tưởng tượng tối mai ngủ mà không có Tú Quyên và Tâm An, tao thấy mọi thứ sao mà xa xôi quá. Bỗng nhiên tôi cũng thấy nhớ. Tưởng như Minh Thi xa lắm, cảm giác thật kỳ quặc. Gió thổi tạt giọng Minh Thi bay về hướng khác. Tao cứ nghĩ ngày mai tao là ai đó khác. Tao không biết nói sao cho mày hiểu nữa Hoài. Tao sợ lắm. Không có sợ, điều mày sắp làm sẽ là... Tao không phải muốn nói tới điều đó. Tao chỉ muốn nói là tao quen có tụi mình cùng nhau rồi. Lần này á, tao chỉ có một mình. Mai đưa tao đi, máy bay bay thật xa rồi. Tụi mày mới được về đó nghe. Lòng tôi chùng xuống. Cảm giác này tôi rất hiểu. Chẳng phải từng có những lúc tôi đi tìm bạn bè, chỉ để chỉ là không làm một mình đó sao? Điều ước lẩm cẩm dục trong tâm trí. Nếu cả Tú Quyên, Tâm An và tôi cùng bên cạnh Minh Thi cho tới ngày trở về. Tụi tao sẽ nhìn lên trời, cho tới khi nào mày gọi điện thoại về báo tin tới nơi mới thôi á. Thiệt không? Thiệt chứ. Tới nơi gọi điện thoại về ngay cho tụi tao nha Minh Thi. Dĩ nhiên rồi, tao sẽ điện thoại liên tục luôn. À không, chuông reo liên tục, mà má mày sẽ tưởng tụi mình bị điên á. Tao sẽ email liên tục để nhắc tụi mày luôn nhớ tới tao. Nhất là mày, biết mày bận học bù đầu, nhớ ưu tiên dành thời gian lên mạng đọc thư của tao nghe. Ừ, tao sẽ mua cái máy tính ngay lập tức. Minh Thi, và luôn mở sẵn nữa, được chưa? Hai đứa tôi bật cười. Lạnh tôi kéo cao cổ áo. Có tiếng ho khúc khắc từ phía sau. Duy, chiều nay lúc tôi đi, má dặn nhớ nhắc Duy quấn khăn quàng cổ mà tôi quên mất. Tôi chậm chân và quay đầu lại. Không phải Duy ho, Duy đang nói gì đó với Trâm, tụi cả hai gật đầu ra trẻ tâm đắc lắm. Hiếm khi hai đứa em của tôi gần nhau, mà kẻ nói người lắng nghe như thế. Yên tâm, tôi dấn chân trên pedal, chợt muốn đạp thật nhanh đuôi với gió, chợt thấy mình mạnh mẽ như gió. Chợt như Minh Thi thấy mình như không phải là mình, là ai đó. Rồi tôi thấy Dũng đang cạnh Minh Thi. Trong khi tôi ngoái đầu để nhìn Trâm và Duy, thì Dũng đã chiếm chỗ của tôi mất rồi. Trong bóng lá bên đường chờn chờn, khuôn mặt Dũng nghiêng nghiêng nói gì đó với Minh Thi. Tôi chợt nhận ra Dũng có sống mũi rất thanh tú. Buồn cười, chơi với nhau từ bao giờ mà đến lúc này tôi mới để ý thấy Dũng có sống mũi của dân châu Âu. Tóc Dũng bồng lên và mái tóc Minh Thi bay bời bời trong gió lộng, bờ vai thanh thanh khẽ co lại trước cơn gió thật đẹp đôi. Không hẹn mà tất cả đều đạp chậm lại, thật chậm. Cả anh Quỳnh và Tiến cũng chạy thật chậm. Tiếng máy nổ nửa gần nửa xa, khoảng cách lẳng lặng giãn dần ra, và đột ngột tới một ngã rẽ, Tiến phóng xe nhanh lên trước, cắt ngang Dũng cho Minh Thi, dẫn đầu đoàn xe quẹo về hướng khác. Không nói không rằng, ai cũng bẻ tay lái theo Tiến, như đương nhiên là vậy. rồi tôi thấy bên mình là Tâm An. Hai đứa cùng ngoái lại nhìn Dũng và Minh Thi đang tiếp tục đạp xe về phía trước. Con đường đầy lá bay. Tâm An nói khe khẽ. Mày có nghĩ là... Một chiếc lá màu đỏ đậu trên vai Tâm An rồi theo gió chờn chờn như một cánh bướm. Hả? Nghĩ gì Tâm An? Tôi hỏi lại mơ hồ. Những dòng bánh xe trong tầm mắt chợt nhòa đi, lăn tăn như những nốt nhạc. Và gió du dương khúc ca Tâm An thường rủ tôi nghe. Đúng vậy, tôi biết nghe nhạc, biết yêu những giai điệu là nhờ Tâm An. I have a dream, a fantasy, to have me cope with anything. You can take the future even if you fail. I believe in angels. Phải Tâm An đang hát không? Bụi mù trời chung quanh và lá rụng tơi bời. Nhánh sầu đông khẳng khiu bên đường lay lắc chùm lá đầu cành trước cơn gió. Tâm An cũng đang nhíu mắt nhìn chùm lá sót lại. Mày có nhớ truyện ngắn Chiếc Lá Cuối Cùng của O. Henry không hoài? Làm sao mà quên được chứ? Dòng bánh xe lăn qua lăn lại, mênh mông thẳm sâu, mây trên cao cuộn thành hình cái kén. Có một đám mây hình chiếc lá màu xanh thẫm in trên nền trời, bụi mù mịt, bụi bám lên tóc, bụi nhăm nhám khắp nơi, nhưng có hề gì đâu. Mùi gió bụi là báo hiệu xuân về. Từng dòng bánh xe vẫn quay đều và Tâm An vẫn hát khe khẽ bên tôi. Tú Quyên phía sau có nghe. Ừ, mùa xuân đang đến. Trước kia tôi háo hức đếm từng ngày mông Tết. Còn bây giờ, mùa xuân không phải chỉ là Tết. Mùa xuân là gì đó mênh mông hơn, thênh thang, sâu rộng hơn, phải vậy không? Tiếng nhạc vọng ra từ một căn nhà khép cửa. Mùa bụi, tất cả những cánh cửa đều khép kín, nhưng tiếng nhạc thì bất chấp tất cả những ngăn cách. Tiếng nhạc bay lên, xuyên qua không gian thời gian, ngự trị trên mọi âm thanh. Giai điệu của bài Happy New Year sâu lắng, nồng nàn. Here we are, me and you, feel lost and feeling blue. It's the end of the party, and the morning seems so gray, so unlike yesterday. Tâm An hát theo, và không phải chỉ mình Tâm An hát, giai điệu vang lên trước mặt tôi, sau lưng tôi và xa hơn nữa. Tôi chợt nhớ ra nhạc ở Thanh Thanh Quán luôn là tuyệt vời. Tiếng, giọng hát vọng lên từ sau lưng Tiếng, Thủy Tiên đang hát, non nớt và trong trẻo đến mềm lòng. Xe Tiếng song song cạnh Tú Quyên, Tiếng dốc dáng thật thể thao và chiều cao của Tú Quyên, mái tóc tém lộ ngứng cổ cao bên trên của áo len màu mận chín và cái cằm bướng bỉnh. Thật đẹp đôi, nếu cất xe đạp đi rồi Tú Quyên qua ngồi phía sau Thủy Tiên. Ý nghĩ thoáng qua đầu tôi. Mình làm sao mất rồi? Tôi chạm ánh mắt Mẫn đang đạp xe bên cạnh Thành. Tóc Mẫn ngược gió lội dần trắng cao, và ánh mắt trong bóng đêm dám nói nhiều hơn. Hay là tôi tưởng vậy thôi? Tay lái của Tâm An chạm vào tay xe tôi. Mắt Tâm An long lanh cười. Nếu mà cất cái xe đạp của Tú Quyên đi rồi, nó ngồi sau Thủy Tiên thì... giống hệt như một gia đình dạo chơi cuối tuần. Mày nghĩ vậy không hoài? Tôi mỉm cười, thật nhẹ nhàng khi người ta hiểu nhau mà không cần nhiều lời. Cả mày nữa đó hoài, nếu cất cái xe đạp đi và mày ngồi sau anh Quỳnh á thì... Không, tôi không muốn vậy. Tôi không muốn điều đó ngay bây giờ, dù đã từ lâu tôi chờ đợi một bày tỏ, một lời mời riêng tư. Nhưng lúc này đây, anh hãy vẫn cứ đi phía sau như một người bảo bọc cho tất cả một cách chu đáo. Mình tôi cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc dành riêng cho anh là đủ rồi. Tại sao? Tôi không muốn Mẫn buồn. Vì sao? Tôi cũng không biết. Tôi và Mẫn sắp cùng bước vào kỳ thi rất căng thẳng. Kỳ thi dẫn đầu cho những kỳ thi tiếp nối. Không phải vậy. Không phải vì những kỳ thi. Một điều gì đó rất khác mà tôi không giải thích được. Chỉ biết rằng tôi không muốn Mẫn buồn. Tôi nhớ có lần Mẫn đưa Tuệ Chi đĩa CD. Tên nghịch ngợm nào đó đã lén nhét vào hộp một trái tim tô đậm màu mực đỏ, tưởng rằng rồi sẽ. Vậy mà, dẫu sao đi nữa, tôi vẫn không muốn Mẫn buồn vì tôi. Người ta nói con gái thường thích có hơn một người quan tâm đến mình, nhưng Mẫn là rất khác, tôi không thể giải thích tại sao. Sao trên trời nhấp nháy không thôi? Kìa, anh Quỳnh đang bên cạnh tôi. không nghe tiếng máy xe vượt lên từ hàng cuối. Tôi chỉ chợt nhìn thấy khuôn mặt mình trong kính chiếu hậu của anh. Tôi thốt giật mình, và cùng với cái giật mình là cảm giác nhẹ lòng, đầy mâu thuẫn. Giọng anh dây phủ tựa như gió cuộn âm thanh lại, và thổi quanh tôi. Em lạnh lắm không Hoài? Nếu tôi trả lời rằng có, anh sẽ cởi cáo bông dày trên người để khoác lên vai tôi, như buổi mưa hôm nào. Tôi lắc đầu, nhưng vai bỗng nhiên co lại. Cũng tại cơn gió vừa ập đến lồng lộng, đến sau trời cũng chao nghiêng. Chẳng phải lý do để chuẩn bị cho Minh Thi đi sớm mai. Tôi biết, anh Quỳnh nói vậy, và gió không còn lạnh nữa. Tôi dấn chân đạp, anh dịu dàng. Vận động nhanh sẽ giúp em ấm hơn. Có một điều này kể ra thì rất buồn cười, nhưng quả thật là buổi sáng đưa Minh Thi ra sân bay. Ngoài nỗi bệnh rịnh với Minh Thi, còn lại là tò mò muốn biết quang cảnh sân bay ra làm sao. Trường Minh Thi đã có lần được đi máy bay để đưa người chị về thành phố học. Bà đứa tôi chưa đứa nào biết sân bay là gì. Ở đó đó, người ta ăn mặc, nếu không đẹp thì cũng rất là lịch sự, không phải như bến xe đâu. Minh Thi nói, Tú Quyên đưa tay về phía bộ áo quần mới đã treo sẵn trên móc một cách cống rống, dí dỏm. May mà vừa sắm được bộ này. Tâm An, lấy bộ áo quần mới ra, coi như hôm nay là Tết rồi đi. Đừng để dành nữa. Tao đã nói mua một đôi giày mới mà mày cứ nói tiết kiệm không à. Tí nữa người ta không cho vô sân bay thì đừng có trách đó nghe. Hả? Quy định không cho mang giày cũ hả? Tâm An hỏi bằng giọng ngây ngô nhất đời. Tú Quyên hùng hồn. Đúng rồi đó. Hờ, bản quy định cũng ghi rõ là cấm đi chân không luôn hả? Đến 30 giây sau Tú Quyên mới tìm được câu đáp lễ. Sân bay chứ không phải lớp tiếng Anh ở nhà văn hóa cho mày liều mạng đâu nghe Tâm An. Tiếng cười rút rít suốt lúc thay áo quần. Tú Quyên nháy mắt. Minh Thi, tao với Tâm An, Hoài, có phải xuất nước hoa không? Đứng gần Minh Thi thì cũng như là đứng gần một bông hoa rồi, còn cần gì phải nước hoa nữa chứ? Tâm An nói, quả là Minh Thi như một bông hoa, áo thun cao cổ màu trắng mặt trong, bên ngoài là bộ áo quần may kiểu vest màu cà rốt. Đôi giày màu nâu, giản dị vậy thôi, nhưng với Minh Thi sao chẳng quá đặc biệt. Tay Minh Thi cầm cái mũ mới được tặng. Tao sẽ đem theo cái mũ này. Minh Thi đã nói vậy từ tối qua và để sẵn cái mũ trên vali. Thôi, đừng ngắm nghía tao nữa, làm như mới gặp tao lần đầu không bằng á tụi bay. Đưa Minh Thi đi là cô công an chúng tôi đã gặp khi vào phòng tạm giam thăm Hạnh Chi. Cô ngồi phía trước, cạnh tài xế. Bốn đứa tôi ngồi băng sau. Người tài xế nhìn từng đứa qua kính chiếu hậu với nụ cười tủm tỉm, kiểu cười khiến chúng tôi yên tâm là mình không gây phiền phức lắm. Lẽ ra xe chỉ đưa cô công an và Minh Thi đi thôi, nhưng nghe chúng tôi nói với nhau sẽ đứng cho đến khi máy bay cất cánh, và nhìn theo cho đến lúc không thấy máy bay nữa mới về, thì ông trung tá lệnh cho người tài xế đưa cả Tú Quyên, tôi và Minh Thi. Để các cô bé này phải đạp xe đi về 16 cây số tiễn bạn, thì lại một lần nữa tôi phải nói rất tiếc. Ông trung tá hóm hỉnh nói, có cô công an và tài xế nên chúng tôi không nói năng gì, im lặng nhìn hai bên đường. Rừng khộp trúng lá, nhìn cây nào cũng cao lên khinh. Giống thành. Tâm An chợt buông miệng nói, cả bốn đứa bật cười. Cô công an nói, nhìn rừng cây mà nhớ đến bạn, thì bạn hẳn đặc biệt lắm. Thành là bạn thân của các em hả? Mắt cô trong kính chiếu hậu nhìn tôi dạ nho nhỏ. Dạ cũng học trường chuyên Nguyễn Du với em ạ. Bốn chữ trường chuyên Nguyễn Du thốt lên một cách như là chắc chắn vậy. Tôi lúng túng nhìn Minh Thi, Tú Quyên và Tâm An. Câu trả lời dễ dàng là, dạ không, Thành học trường bán công. Nhưng sao tôi không thể nói ra? Học sinh bán công thường bị đánh giá thấp hơn các trường khác, nhất là so với trường chuyên. Luật bất thành văn là vậy rồi. Nhưng Thành, đứa con trai luôn tự nhận học trò 5, là một đứa bạn thân thiết của chúng tôi. Ngày bốn đứa tôi đây cũng đã từng. Và chính Thành đã xóa tan mọi khoảng cách giữa các danh hiệu một cách tuyệt vời. Cô công an vui vẻ hỏi lại. Phải không? Dạ không. Thành, bạn em học bán công. Dạ em cũng vậy nữa. Cả Minh Thi, Tú Quyên cùng hít vai Tâm An. Hai đứa ngồi hai bên nên hai cú hít làm Tâm An thun người lại. Cô công an quay đầu về phía chúng tôi, mắt cô nhìn Tâm An chăm chú. Có phải em là một thành viên trong câu lạc bộ tiếng Anh, đã trả lời rất hay cho câu hỏi, nếu có 10 triệu bạn sẽ làm gì đúng không? Tâm An đỏ mặt, Minh Thi giọt miệng. Dạ dạ, đúng đó cô. Mắt ông tài xế mở to trong kính chiếu hậu. À, cô bé này đây à? Dạ, chính nó đó chú. Trúc Quyên nhanh miệng. Xe qua rừng thông, có lẽ thông là một trong những loại cây hiếm hoi có được dáng đẹp trong mùa lạnh. Mặc kệ lá rơi thành từng lớp dày trên mặt đất, tán xanh bước dẫn chút lên trời cao hình tháp tuyệt đẹp, trông lãng đãng sương mờ. Thành phố của mình đẹp quá à? Minh Thi thầm thì thốt lên. Cô công an quay lại mỉm cười. Khi đi xa, người ta luôn thấy những điều bình thường trở nên đặc biệt đó. Minh Thi chớp chớp mắt. Chúng tôi chợt nhìn nhau. Bây giờ đây, lúc này đây mới thấm thía nỗi chia ly. Lạ lùng, đã từng có 3 tháng hè chia tay mà không hề cảm giác như lúc này. Xe rẽ vào khu vực sân bay. Paris hiện ra trong tầm mắt. Chúng tôi bắt đầu hồi hộp. Nỗi hồi hộp tan biến nhanh khi sân bay không có vẻ bí ẩn và cao xa như hình dung. Một tòa nhà và phía trước là 7 đầu xe, đang có 3 chiếc du lịch và 2 chiếc taxi. Cũng có những chiếc xe ôm đợi khách, nhìn giống hệt xe ôm, đứng ở góc đường nhà tôi. Điều duy nhất đúng như Minh Thi nói là hành khách lẫn người đưa tiền, ăn mặc rất lịch sự và đẹp đẽ. Tâm An vỗ tay tôi. Nè, mày đoán có bao nhiêu người mới toanh từ tóc xuống dép như Minh Thi và Tú Quyên ha? Chỉ vậy thôi à? Vậy mà tao tưởng chứ. Giọng Tú Quyên rên lên vì thất vọng. Cô công an ân cần hỏi. Em tưởng gì? Dạ, dạ không. Các phòng đều bằng kính trong suốt. Ngồi trong phòng này thấy rõ mọi hoạt động của phòng khác. Tâm An nhìn xuyên suốt và phán một câu ngon lành. Nhân viên ở đây á, không có bạn nhân viên quán nhớ. Ờ, vậy mà làm tao khui hết đồ mới ra mà. Làm second hand được Tết của người ta hết rồi. Sao nghe nói nhân viên ngành hàng không thì phải là... May ra chỉ hơn cái mặt của tao thôi. Tâm An nói thêm. Cô công an và ông tài xế nhìn 4 đứa tôi và phì cười rồi xách hành lý của Minh Thi đến quầy làm thủ tục. Minh Thi chỉ cầm trong tay cái túi cá nhân bằng vải jean màu kem và cái mũ mới thật nhẹ nhàng. 4 đứa tôi ngồi xuống một băng ghế và áp mũi vào bức tường kính nhìn ra đường băng. Mặt trời mùa đông lười mọc sớm, màu xám xám rộng khắp khiến cảnh vật như còn ngái ngủ. Máy bay chưa tới, đường băng nhìn buồn buồn, chỉ bóng dáng hành khách và người tiễn đưa, lố nhố, loà nhòa qua lăng kính trong suốt. Kìa! Tâm An kêu lên, trong lố nhố bóng hình nhòa nhòa, Dũng hiện ra, mắt ngơ ngác nhìn ngó. Cái áo khoác ngoài bằng vải dù màu ghi phanh ra, cổ áo dựng đứng, còn hai giạc thì bay ngược chiều gió, như muốn tuột ra khỏi thân hình đang nhướng lên tìm kiếm. Thoáng qua lại biết, Dũng đã đạp xe với tốc độ kinh hồn để đến đây kịp lúc. Có lẽ Minh Thi không ngờ Dũng đến. Có lẽ tối qua, Dũng và Minh Thi không hẹn nhau sẽ tiễn đưa. Có lẽ Minh Thi từ từ đứng lên, vẻ mặt rạng rỡ nỗi xúc động bất ngờ. Ngay lúc đó, động cơ nổi giòn trên cao, và từ màn mây xám xám, chiếc máy bay màu xám bạc nhỏ xíu hiện ra, như một mẫu mây trời, hình cánh chim. Và rồi dần rõ hơn, uy lực hơn, trong những dòng lượng để đáp xuống đường băng. Đẹp quá à! Tâm An thốt lên. Đúng, lúc này đây mới đáng gọi là đẹp. Một mình trong không gian bao la, nhưng không hề gây cảm giác cô độc. Đôi cánh dương dài kiêu hãnh và oai nghi. Máy bay đáp xuống, to lớn nhưng nhẹ nhàng và duyên dáng, trượt trên đường băng từ xa xa. Chiếc máy bay ngừng hẳn lại trong tầm mắt, màu bạc tự thân lấp lánh, không cần nắng trời. Chưa bao giờ tôi được nhìn một cái máy bay gần đến vậy á. Tao muốn theo mày lên máy bay quá à Minh Thi ơi. Tú Quyên thốt lên cùng với lồng ngực căng ra như từ nãy giờ nín thở. Nhưng Minh Thi không đứng cạnh để nghe Tú Quyên thốt lên lời ao ước. 3 đứa tôi dứt mắt ra khỏi cái máy bay, quay qua tìm Minh Thi. Ngay cửa kiểm tra để vào phòng đợi, Minh Thi đội cái mũ mới màu vàng cam lóng lánh, chùm nhựa giả ngọc màu hạt lựu. Cái mũ và bộ áo quần Minh Thi đang mặc hợp với nhau đến không ngờ. Rất nhiều người đưa mắt nhìn Minh Thi, nhưng Minh Thi không nhìn thấy ai nữa. Dưới vành mũ, đôi mắt với hàng mi dài đen nhánh nhấp nháy rung. Dũng và Minh Thi đang bắt tay nhau. Cái bắt tay lâu đến nỗi cô công an phải đập nhẹ lên vai Dũng, ra hiệu nhường chỗ cho người đang đợi phía sau. Đến lúc đó Minh Thi mới nhìn về phía ba đứa tôi và đưa tay dậy. Thấy tụi mày dán mắt vào cái máy bay quá nên... Minh Thi chưa dứt câu phân bua Dũng về, thì người phía sau đã nhích lên đẩy Minh Thi vào trong. Dũng lùi về phía ba đứa tôi, mắt vẫn nhìn theo Minh Thi. Ai đó đã nói, giây phút chia ly chính là thử thách. Đúng vậy, biết Minh Thi ra đi cho một điều tốt đẹp, và Minh Thi sẽ về. Nhưng giây phút này sao lòng chẳng muốn níu kéo. Tôi nhìn Dũng, hình như Dũng khóc, phải vậy không? Con trai khóc nước mắt không ràng rụi như con gái. Con trai khóc mắt đỏ que và quai hàm cắn lại. Con trai khóc không thở than và không thốt nên lời. Nghỉ học buổi bồi dưỡng tại nhà thầy tối qua và cả hai tiết toán sáng nay nên tôi vội lao vào học bù. Đội tuyển là vậy, chỉ nghỉ hai buổi là đã có một khoảng cách với những đứa không nghỉ buổi nào rồi. Tụi chị nói đầu giờ sáng nay chờ lớp cho chúng tôi. Thầy nói dòng quốc gia thì chấp nhận giải ba, vì đó là thi cho các trường trong toàn quốc. Còn kỳ thi dòng tỉnh này mà em nào nói là bài khó quá thì đừng học nữa, về mở quán bán cà phê cũng sống được rồi. Nhớ Minh Thi, khuôn mặt Dũng lúc chia ly, lo âu cho kỳ thi và cảm giác trống vắng, tất cả trộn lại trong tôi thành nỗi buồn chồn. Quán nhớ sau chất quán đầu giờ vắng khách, tôi sắp xếp công việc cho Tuấn và Hương làm rồi lấy bài dở ra. Không có Minh Thi thật khó mà tranh thủ học, bởi vì chỉ một người khác vào cũng khiến tôi bị phân tâm. Mỗi ngày chia nhau, khi tôi học thì Minh Thi đón khách và ngược lại. Chỉ khi vào giờ cao điểm thì mới cần cả hai đứa. Tôi học lơ mơ, bài được bài mất, cho đến khi nghe tiếng của Tuấn và Hương đồng thanh. Dạ, cháu chào bác ạ. Tôi ngẩng đầu lên. Ba tôi đang dựng xe ngay cửa. Tôi chạy ra đón, trời còn nắng, bụi li ti từng giạt trong mảng nắng hắt lên lưng áo của ba. Ủa ba, hôm nay ba đi làm về sớm, ba uống cà phê hay... Không, ba không uống gì cả, ba muốn nói chuyện với con. Giọng ba nghiêm trang khiến tôi lo lắng. Tôi rà soát thật nhanh trong đầu. Không, hình như tôi không có gì phải khiển trách, chưa kể là năm nay tôi học tốt hơn năm ngoái rất nhiều. À, hay là... Như anh Quỳnh có làm sao đâu. Ba chậm chậm đi qua hai cái bàn đầu tiên. Mỗi bàn có một người khách đang uống nước chanh và lơ đãng nhìn ra bên ngoài, như chờ trời dịu xuống. Rồi ba đi sâu vào trong và ngồi xuống cái bàn gần quầy nhất. Mắt ba nhìn quyển sách còn mở ra. Đáng được khen chị vừa làm vừa học mà vẫn học tốt không? Tôi hồi hộp nhìn ba chờ đợi. Có chuyện gì mà ba không nói ở nhà? Như đọc được ý nghĩ trong đầu tôi. Ba thở ra nhẹ nhẹ. Ba muốn nói với con từ lâu, nhưng không tìm ra lúc con rảnh. Không học thì con đi ra quán, mà còn về nhà thì đã khuya rồi. Ban đầu ba tưởng con chỉ phụ bạn bè trong bước đầu gọi là ủng hộ thôi. Ai ngờ con tham gia sâu như thế này. Dạo này con gầy đi đó hoài à. Dạ, tại con thức khuya học bài mà ba. Ba biết. Nhưng mà con có thể ngủ nhiều hơn một chút nếu không bận bịu quá với quán nhớ. Tu Quyền, Tâm An, Minh Thi cũng đầy lo âu. Bà má biết, nhưng bà má không có quyền với các bạn con. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Hoài à, bà rất yêu quý và khâm phục các bạn con. Quán nhớ đáng là niềm tự hào. Nhưng bà muốn con được nghỉ ngơi đầy đủ hơn. Sức khỏe là điều mà khi đau ốm người ta mới nhận ra. Ba không muốn con tới lúc đó mới nhận ra. Và còn những kỳ thi, con có nghĩ là con chủ quan không hoài? Con đã tính rồi mà ba, cả các bạn cũng hiểu, nếu con lọt cho đội tuyển thi quốc gia, thì phải dành tất cả thời gian cho việc ôn luyện, chắc chắn là không thể làm gì cho quán nhớ được nữa đâu. Mắt ba nhìn tôi là không thể diễn tả được. Đợi đến lúc con lọt vào vòng thi quốc gia à? Chẳng lẽ ba phải nói cho con rằng để được vào đội tuyển thi quốc gia... thì cần phải nỗ lực hết sức ngay từ bây giờ cho cuộc thi vòng tỉnh. Tôi im lặng, ba cũng im lặng. Tôi im lặng ngượng nghịu, ba thì im lặng buồn phiền. Nhưng nếu con nghĩ như lúc này thì... Thì quán nhớ sẽ tìm ra người thay một cách dễ dàng hơn con nghĩ. Một học trò giỏi thì rất khó, chứ một người phục vụ quán thì... Ba, không phải chỉ là phục vụ quán, ba thấy đó. Trưa nay thầy giáo của con gọi điện thoại cho ba. Giọng ba trầm xuống. Tôi sửng sốt. Thầy gọi điện thoại cho ba, vì điều gì? Chẳng lẽ chỉ chiều tối qua và sáng nay tôi nghỉ học giờ toán? Nhưng từ đầu năm tới giờ tôi chưa bao giờ... Thầy nói, đầu năm, con nhận được điểm 4 cho một bài kiểm tra bình thường. Tôi nóng ran mặt mũi, số 4 đỏ chói hiện về trước mắt. Nhưng từ đó đến nay... Và thầy cũng nói, chỉ một tuần nữa là cuộc thi cấp tỉnh. Có lẽ con nghĩ rằng là học trò chuyên toán Nguyễn Du thì không sợ với cuộc thi mà đối thủ chỉ là học trò trường bình thường và trường quyện à. Ba ngừng lại, lặng nhìn bức tường gắn đầy những hình tam giác, tứ giác, dấu trừ, dấu cộng, dấu tương đương, mà Thành nói là một cách kiêu hãnh, là còn nhiều rễ dụng nên tiện đây mình bôi quẹt cho nó tí màu rồi gắn lên tường, vừa vui mắt vừa đỡ mất công đi đổ rác, là có ý nghĩa toán học. Mẫn thì dí đầu cọ nguệch những vòng tròn nhỏ xíu đủ màu lung tung giữa các hình để tượng trưng cho dấu chấm và dấu hai chấm, rồi nói đây là tranh lập thể. Một tuần nữa bắt đầu thi, mà con vẫn muốn đợi Minh thi về rồi mới quyết định sao? Tôi không biết nói sao với ba. Việc học ở lớp chuyên vốn luôn là đầy ắp bài tập, nên giống như là lúc nào cũng đang đối diện với một kỳ thi vô hình. Cuộc thi cấp tỉnh là một kỳ thi có tên gọi cụ thể, nhưng lúc này đây, hình như tôi đang biện hộ cho mình thôi. Hoài à, con có nhớ lần Tâm An thi rớt không? Cuộc thi nào cũng có kẻ thắng người bại, nhưng cái bại của Tâm An không có đáng trách. Tôi cắn môi, hình như... Hoài à, ba hoàn toàn không muốn tạo áp lực lên con. Ba vẫn muốn, ngoài việc học, con được thư giãn như bơi lội và vui chơi với bạn bè. Từ việc giúp đỡ bạn rút ra cho mình một cách sống tốt đẹp hơn. Nhưng nếu con còn tiếp tục sử dụng thời gian như hiện nay, thì con thấy đó, suốt đời má con chẳng được bước chân ra khỏi bếp, chỉ để chị em con được bay cao, bay xa. Một nhóm khách bước vào quán, tiếng kéo ghế rột rạc, tiếng cười và hỏi nhau uống gì. Ba đứng lên, ra cửa, ngồi lên xe, lẳng lặng nổ máy, mùi khói bay bực bội. Mùi khói bực bội bay cả trong giấc ngủ. Từ sau lúc ba đến quán, tôi không làm được gì cả. Học không được mà tính tiền cho khách cứ bị lầm lẫn. Đến nỗi Tú Quyên và Tâm Anh nói mình thì đã đem cả trí khôn của tôi theo rồi. 8 giờ tối, anh Quỳnh từ bể bơi ghé qua, vẫn còn nguyên bộ áo quần huấn luyện viên trên người. Anh hỏi Tuấn và Hưng, chiều nay chỉ có mình chị Hoài với hai đứa thôi, thì hai đứa gật đầu dạ. Anh nhìn tôi ái ngại, sao không nhờ Tuệ Chi hay Ngọc, anh thấy hai đứa cũng được mà. Tôi không biết trả lời sao, nếu tôi nhờ chắc chắn hai đứa sẵn sàng, nhưng Tuệ Chi và Ngọc cũng là thành viên của đội tuyển. Chưa nghe ba nói thì thôi, còn đây, ba đã dạch ra mọi điều, làm sao tôi còn dám nhờ. Tôi đối diện với cuộc thi thế nào thì Ngọc và Tuệ Chi cũng vậy. Tôi thấy khó xử vô cùng. Sáng nay Minh Thi vừa đi, chẳng lẽ ngay tối nay tôi nói với Tú Quyên và Tâm An là tao bận học, trong khi hai đứa cũng đâu có rảnh rang hơn tôi. Nhiều lần hai đứa đã phải bỏ buổi học thêm rồi, nhất là Tâm An. Mỗi lần phải bỏ học, tối về thức khuya học bù, đến nỗi Tú Quyên phải kêu lên, đèn sáng làm tao không ngủ được, mặt tao cũng một mụn chỉ vì Tâm An thức khuya quá nè. Thấy tôi chần chừ không về, ngay khi Tú Quyên và Tâm An ra thay ca như thường lệ, Tú Quyên ngạc nhiên hỏi, ủa, tối nay mày không có bài tập gì hả? Ngay lúc đó tôi định nói, nhưng Tâm An rủ, nếu mày không về ngay thì đi với tao lên mạng đọc thư của Minh Thi. Bức thư nhấp nháy, không có dấu. Vừa tới nơi, cất đồ đạc vào nhà khách xong, là tìm một điểm dịch vụ Internet để viết thư cho tụi mày ngay đây. Tao tới thành phố Hồ Chí Minh lúc 8 giờ, trời không lạnh như tụi mình tưởng đâu. Phải ngay lập tức cởi áo khoác ra mà vẫn thấy nóng. Nhưng chung quanh ai cũng mặc áo lạnh mới là buồn cười. Hình như dân ở đây trời hơi se se, thì với họ là lạnh lắm rồi. Chiều nay nói chuyện ở trường sư phạm, tao hồi hộp lắm, rất nhớ tụi mày. Nhận thư, nhớ viết thư cho tao liền nha. Nè, mày viết đi Hoài, nó thân với mày hơn tao á. Nói vậy mà cũng nói, viết đi rồi về, quán nhớ sắp tới giờ cao điểm rồi đó. Tâm An gõ lên bàn phím một câu. Minh Thi ơi, tụi tao vừa đọc thư mày xong. thì quay qua nhìn tôi. Viết gì nữa hoài? Thì viết cái gì mày thấy nên viết? Nhưng mày thấy nên viết cái gì? Nổi tiếng với những bài văn tiếng Anh rung động lòng người, mà viết một lá thư cho đứa bạn thân, là hỏi người khác là làm sao? Tôi mang cười cười rồi đứng dậy, và đẩy tôi ngồi vào ghế. Muốn nói gì thì nói, nhưng hãy viết đi. Tôi nén người thoát khỏi cú đẩy của Tâm An. Thôi thôi thôi, người ta nhìn kìa, mất trật tự quá đi. Tâm An ngồi lại xuống ghế với vẻ mặt của một kẻ tử dì đạo. Màn hình hiện thêm dòng chữ. Tụi tao mong tin mày lắm. Rồi lại ngừng, nhìn tôi. Hai đứa không nín được cười. Ngày thường nói với nhau không hết chuyện, vậy mà. Tôi hình dung dòng chữ tiếp theo sẽ là Hoài bận quá nên không phụ trong câu quán nhớ được. Chỉ còn tao với Tú Quyên thôi, mày về nhanh lên. Thấy mình không phải với bạn bè trong khi chính tôi là đứa nhiệt tình ủng hộ chuyến đi của Minh Thi biết mấy. Quay. Tâm An ngừng gõ, lá thư đã dài kha khá, choáng 2/3 màn hình. Phần tao kể lễ xong rồi, tao kể luôn cả phần của Tú Quyên nữa. Nghe người ta nói viết thư là việc khó nhất đời, mà bây giờ tao mới hiểu á. Tới phiên mày kể lễ chuyện của mày cho nó nghe đi. Tâm An cầm tay tôi dí vào con chuột với nụ cười, khiến khuôn mặt sáng lên rất dễ thương. Ráng nghĩ ra cái gì hay hay, viết cho Minh Thi nó vui nha. Chiều nay khách tới quán nhớ không thấy mày, họ hỏi thăm nhiều lắm. Tôi gõ lóc cốc trên bàn phím, cái máy bên cạnh cũng vang tiếng lóc cốc. Tôi hít một hơi dài. Bà có lý, nhưng tôi sẽ đợi Minh Thi về, miễn là tôi sẽ không phụ lòng mong đợi của ba má trong kỳ thi này. Quyết định vậy, nhưng về tới nhà, nhìn thấy khuôn mặt ba không vui, tôi lại rơi vào nỗi lưỡng lơ. Thầy giáo mà gọi điện thoại nói chuyện với ba, thì rõ ràng là thầy cũng... Mùi khói, làm sao ngủ được với mùi khói? Ba chưa bao giờ rồ ga, phóng xe kiểu như vậy. Tôi ngủ chập chờn, đầu óc chợn trống rỗng, không đâu vào đâu. Ba có lý, ba đúng. Ba trách tôi chủ quan, nhưng thực sự là học trò giỏi nhất nhì môn toán của chuyên Nguyễn Du, thì không cớ gì lại ngại một cuộc thi dòng tỉnh cả. Hiện nay tôi đã học tới chương trình của năm thứ nhất đại học rồi còn gì. Ngày xưa chẳng được bồi dưỡng ôn luyện gì cả, vừa học vừa phụ má làm việc nhà, mà tôi vẫn luôn là học sinh giỏi đó thôi. Tất nhiên tôi sẽ thay đổi lập tức khi Minh Thi về. Sáng thức dậy, ba chuẩn bị đi làm, tôi vội vàng đi học, cảm thấy mắt ba nhìn theo sau gáy. Định là trưa về tôi sẽ nói với ba. Nhưng trưa ba phải làm thông ca. Cà phê lên giá, những mặt hàng cơ khí liên quan tới việc trồng trọt chăm sóc cà phê lại lên ngôi theo. Phân xưởng của ba nhận được nhiều đơn đặt hàng, ai cũng vui. Bình thường đi học về ăn cơm xong, tôi và Minh Thi tới quán ngay để thay ca cho Thú Quyên và Tâm An về đi học. Thường ngày cắt đặt công việc đâu vào đó cho chất bán chiều xong, đứa nào có giờ học thì đi, đứa kia ở lại. Chiều nào cả hai không có giờ học thì chia ra, một đứa coi quán và đứa kia tập trung ôn bài. Ca của tôi và Minh Thi có nhiều thời gian rảnh hơn ca sáng vì buổi chiều ít khách hơn, còn buổi tối thì tùy, cả bốn đứa thay nhau. Minh Thi đi chỉ còn tôi, Hưng, Tuấn, nhưng công việc cũng đâu vào đó. Chỉ có việc ôn bài của tôi là không thể, nhưng chẳng còn cách nào khác là cố gắng đợi Minh Thi về. Rồi tôi chợt nhớ ra chiều nay có buổi học môn khóa ở nhà thầy giáo từ 2 đến 4 giờ. Đóng cửa quán trong 2 tiếng đồng hồ cộng thêm đạp xe đi về là 2 tiếng rưỡi. Tôi thấy rối ren kinh khủng. Mới dẫn Minh Thi đã dậy mà dẫn luôn cả tôi thì sao? Tiếng xe quen thuộc và ba tôi dừng lại trước quán lúc 5 giờ chiều. Trời vẫn còn nắng nhưng đã chuyển lạnh như đêm. Tuấn và Hưng tưởng là khách vì ba tôi đội mũ len trùm kín mặt. Hai đứa chạy ra chưa kịp chào khách, thì ba gỡ cái mũ ra. Khuôn mặt ba, những chỗ không được mũ che kín bị bám bụi lấm chấm. Dạ, cháu chào bác. Tuấn và Hưng vừa thốt câu chào, vừa lùi lại nhìn tôi. Hôm qua tới nay sau cuộc nói chuyện của ba, tôi lúc nào cũng im lìm, khiến hai đứa biết có chuyện không vui. Tuấn vội pha trà mới rồi, sai Hưng bưng ra bàn. 5 giờ, không phải là giờ cao điểm, quán xá, nhưng cũng không vắng hẳn như trưa. Khách lác đác ra vào, tôi phải lôi quay công việc pha chế. Ba ngồi nhìn tôi lui tới, ly trà trong tay không nhúc nhích. Rồi ba nhìn ra sân, khuôn viên bắt đầu tấp nập người ra vào cho những hoạt động buổi chiều tối của nhà văn hóa. Mãi 20 phút sau tôi mới ngơi tay, thì ba đứng lên, cái ly bị giằng xuống bàn, giằng tiếng cộp, khô khốc. Bà nhìn sâu vào mắt tôi, nói thật nhanh trước khi ra khỏi quán. Có phải vì quán nhớ nằm trong khuôn viên nhà văn hóa nên con muốn có mặt ở đây hàng ngày hay không? Ba, không phải vậy đâu ba. Tôi muốn kêu lên, nhưng không hiểu sao tiếng kêu tắt lại trong cổ. Ba lên xe, tôi dậm chân, hình như bánh xe lăn chậm lại. Phải ba đang đợi tôi trả lời không? Chẳng biết thế nào nữa, mình cứ nghĩ là mình đã cố gắng lắm rồi, và mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng hóa ra là mình đầy lỗi lầm. Tại sao? Tôi mở ngăn kéo ra, rồi tôi đóng ngăn kéo lại. Nắm đấm ngăn kéo bằng nhôm, lạnh đến buốt lòng bàn tay. Vì anh Quỳnh, ba có biết là chính vì có anh mà tôi quyết phải nỗ lực như Tâm An. Tôi không muốn chỉ là một đứa con gái nấu ăn giỏi. Ba không biết chính anh lục tìm sách vở cũ có những bài toán hay cho tôi học. Ba có biết rằng anh chẳng bao giờ. Tôi mất nhiều thời gian cho quán nhớ. Đúng. Còn anh Quỳnh, không, anh hoàn toàn không có lỗi. Anh là người tốt nhất đời. Ba không hiểu, ba không được nghĩ xấu về anh như vậy. Tôi muốn quà khóc, nhưng không thể khóc với Tuấn và Hưng. Tôi cắn chặt môi, muốn ngay lập tức đóng cửa quán chạy về nhà. Nhưng Tâm An và Tú Quyên đã phóng xe dèo qua cổng. Kiểu phóng xe là biết có tin vui lắm. Dừng xe lại, đang còn chân trên chân dưới, mà miệng Tú Quyên và Tâm An đã cười tươi rói. Nè, tao vừa lên mạng đọc thư của Minh Thi, nó kể chiều qua nói chuyện ở trường sư phạm. Được dư luận chú ý ghê lắm, nên sáng nay nói chuyện khoa học xã hội và nhân văn. Có truyền hình tới quay phim á. Nó dặn là nhớ canh TV, ngay tối nay sẽ phát lại thôi. Nhưng tỉnh mình đâu có coi được chương trình của đài thành phố. Ờ ha, tao quên. Vậy thì đợi mai mốt nó ra Hà Nội thì tụi mình coi truyền hình trực tiếp của VTV3 luôn. Mày nói như là... Tâm An đập mạnh hai tay vào nhau. Chắc chắn! Trời, cái mặt Minh Thi mà lên TV thì sẽ trở thành diễn viên luôn cho mà coi. Hãy đợi đó, mày dám cá cược không? Lần này, đứa thắng cuộc sẵn sàng khao đứa thua đó nha Hoài. Mày có muốn lên mạng đọc thư tận mắt cho đã không? Lúc nãy tụi tao đọc đi đọc lại mấy lần mới dám tin mình không lầm á. Tiếc quá, nếu biết lên TV thì đem theo mấy cái mũ thay đổi cho đẹp. Tao thích nhìn nó lúc mà nó đội mũ á. Nhưng mà nó nói nó hết thích mũ rồi. Thì khi người ta là diễn viên, không có chuyện là tôi thích hay không thích, mà là vì khán giả thích hay là không thích. Mày làm như là dễ trở thành diễn viên lắm vậy đó. Không dễ với nhiều người, nhưng với Minh Thi thì tao chắc chắn. Ít nhất, sau khi lên TV nó cũng lọt vào mắt các lò luyện qua hậu cho coi. Rất hiếm người đẹp mà tự nhiên như đó. Ờ, công nhận á. Tú Quyên chợt nhìn quanh quán nhớ, như mới đến lần đầu. Lỡ mà nó ở lại thành phố để làm hoa hậu hay diễn viên, thì tụi mình làm sao đây ta? Thì tụi mình tha hồ nhớ nó chứ làm sao? Không phải, tao muốn nói tới quán nhớ kìa. Quán nhớ đông khách có công của Minh Thi phải không? Nhưng mà quán nhớ không gắn khách nếu thiếu Minh Thi. Quán nhớ xây dựng trên một điều khác hẳn sân nữ chứ bộ. Tú Quyên hỉnh mũi không nói năng gì, Tâm An cười tiếp. Quán nhớ chỉ sập tiệm khi vắng tất cả tụi mình thôi. Kể cả cái mặt mụn của tao luôn đó nghe. Mày thiệt à. Nói gì thì nói, tao muốn Minh Thi về đây tiếp tục đi học với tụi mình. Rồi mai mốt, thi đại học lại cùng thuê chung phòng trọ với nhau nữa. Một ước muốn ích kỷ, phóng hoài. Tâm An nhìn tôi không biết nói sao. Hình như Tâm An có lý, và Tú Quyên cũng có lý. Tôi trả lời nước đôi. Làm diễn viên thì cũng phải thi vào trường sân khấu, nghĩa là cũng phải trở về đây lấy chứng chỉ tốt nghiệp lớp 12 chứ. Nhưng Minh Thi là diễn viên không cần học. Có những người trời sinh ra đã làm... Ủa, mà sao hôm nay tụi mày chậm hiểu dữ vậy? Cứ cho là mày đúng hoàn toàn đi Tâm An, rằng là Minh Thi không về lại tỉnh lẻ này nữa. Minh Thi ngay lập tức sẽ trở thành một diễn viên tài năng, rằng là tụi mình sẽ tự hào khoe là bạn thân của diễn viên lừng lẫy Tiếng Tâm. Nhưng rồi lấy ai làm chung ca với anh Hoài? Tao muốn Minh Thi trở về đây thì mày nói tao ích kỷ, chứ mày tìm đâu ra người thay nó đây nè. Ờ ha, cũng có lý. Tâm An gõ tay lên thái dương, tôi chớp lấy cơ hội. Tao sắp thi rồi, và sau đó... Tôi ngừng lại, cảm thấy bất nhẫn khi giữa Tinh Vui và Minh Thi mà mình lại... Nhưng Tâm An và Tú Quyên đã hiểu, im lặng nhìn tôi thật lâu, rồi Tâm An hỏi khe khẽ. Chiều nay mày phải nghỉ học môn quá hả Hoài? Hoài nghỉ học là vô lý á. Tụi mình cần tiền nên phải... Còn Hoài... Đừng nói vậy Tú Quyên. Tôi kêu lên rồi chẳng biết nói sao. Tâm An bấm đốt tay tính toán rồi thở dài. Quán nhớ mở được 22 ngày rồi. Mày khổ theo tụi tao suốt gần cả tháng nay rồi đó Hoài. Không, tao không có khổ. Nhưng mày phải tập trung cho việc học chứ. Không riêng tao mà cả tụi mày cũng cần nữa. Nhớ Hồ Minh Thi không thể bỏ giữa sân nữ vì lương cao. Mày từng nói kiếm tiền là để phục vụ cho việc học đó sao? Đúng vậy đó. Việc học là trên hết mà. Thì cả tụi mày cũng phải dậy nữa chứ Tâm An. Thì mày trước đi, tụi tao sẽ tính sao. Bắt đầu ngày mai quán nhớ sẽ treo bảng, vì lý do kỹ thuật xin phép được đóng cửa các buổi chiều trong tuần, trừ chủ nhật. Tú Quyên vênh mặt lên. Lý do này nghe hay hơn nè. Vì nhân viên quán nhớ bận về thành phố phục vụ chương trình phòng chống ma túy học đường, và đi thi học sinh giỏi, xin phép được đóng cửa buổi chiều cho tới khi vòng thi quốc gia kết thúc. Nghe oai hơn nhiều chứ, đúng không? Đang buồn mà không thể không bật cười. Tâm An đã dự đoán rất đúng. Ngay sáng hôm sau, báo chí đã đăng tải bài viết về cuộc nói chuyện rất xúc động của Minh Thi. Quán ăn của má tôi bỗng trở thành nơi trăm răng nhất, vì thực khách nào cũng hỏi má, chuyện có thiệt hay là báo nói thêm cho hấp dẫn? Có người xin phép được vào để nhìn căn phòng Hạnh Chi từng ở trọ, nói ra làm sao? Lớp chuyên lý, mỗi học sinh một tờ báo trên tay, các lớp khác cũng tương tự. Khuôn mặt thanh tú của Minh Thi ở trang nhất của tất cả các báo. Mỗi tờ báo chụp hình Minh Thi ở một góc độ khác nhau, nhưng bất cứ kiểu dáng nào cũng rất đẹp. Đang bàn tán, chợt nhìn thấy thầy giáo toán bước vào lớp. Tuệ Chi vội nhét tờ báo dưới hộp bàn, nhưng thầy hừ một tiếng, trong cổ, rồi mỉm cười. Từ xưa đến nay, người ta thường nói, con gái học khối tự nhiên là chẳng giống ai. Đó, bây giờ các em thấy Minh Thi giống ai chưa? Giống đương kim hoa hậu thầy ơi! Mấy khi thấy thầy cười, cả lớp nhao nhao lên. Trường mình nhờ Minh Thi mà nổi tiếng đó thầy. Thầy thì thích trường mình nổi tiếng nhờ học sinh lớp mình hơn. Câu trả lời đầy ngụ ý. Một đứa thở dài sừng sượt khiến cả lớp bật cười khúc khích. Thầy nghiêm trang cầm viên phấn đi đến bục và dạch một đường thẳng, chia tấm bảng ra làm hai. Rồi thầy quay nhìn xuống, cả lớp nín thở. Giỏi toán để làm gì nếu không phải là để áp dụng cho cuộc sống thực tế? Thầy là vậy. Chia tấm bảng ra làm hai để cùng chừng ấy thời gian, thầy có thể kiểm tra được trình độ của hai đứa, chứ không phải chỉ một. Và cũng có nghĩa là cả lớp học được hai cách giải, chứ không phải một. Kết quả của điều này vượt ra khỏi phạm vi của môn toán. Học trò của thầy đứa nào cũng viết bảng đẹp bởi vì được xuống dòng ngay khi bắt đầu xiên xẹo. Điều này được chứng minh bởi giờ ngoại ngữ đứa nào lên bảng viết một câu dài từ mép này qua mép bên kia bảng, thì khúc sau không bị leo đùi, cũng như là xuống dốc. Why? Thầy gọi tên tôi và gõ tay phải vào phần bảng bên này, rồi thầy gọi Mẫn và gõ tay trái vào phần bảng bên kia. Tôi vừa cầm chiên phấn, thì thầy hắng giọng. Chỉ còn 4 ngày nữa, chúng ta bước vào vòng đầu tiên của cuộc thi năm nay. 4 ngày, không còn mấy thời gian để chờ đợi nhau mà lên bảng. Các em ở dưới, lấy giấy bút ra đi. Cả lớp im phăng phắc, chỉ còn tiếng giấy bút, rột rạc. Sắp đề bài xuất hiện trên tay từ lúc nào. Thầy dừng lại ở mỗi bàn trong nửa giây là đủ phát cho mỗi đứa một tờ. Trong chừng ấy thời gian, không chỉ hai đứa lên bảng, mà là cả lớp phải động não một cách sáng tạo. Trong 4 ngày tôi dùi đầu vào những bài tập khó, thì Minh Thi đã tỏa sáng khắp nơi. Từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ, rồi Đà Nẵng, Huế và ra Hà Nội. Đề tài ma túy học đường trở thành tâm điểm của tất cả các báo. Người ta vô cùng quan tâm đến câu chuyện đau lòng và Hạnh Chi. Nhưng sự phấn đấu để vượt qua những tháng ngày khó khăn vì cà phê mất giá mà các phóng viên đã điều tra được khiến Minh Thi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Cụm từ Ngũ Long Công Chúa Minh Thi nhắc đến khi trả lời một phóng viên, khiến Quan Nhớ cũng được phóng viên của tỉnh tìm đến. Tú Quyên kể tôi nghe có phóng viên ngỏ ý muốn chụp hình các cô chủ quán nhớ, và thêm một tấm chụp riêng một trong những cô chủ, người học giỏi môn toán, trong tư thế đứng tựa người vào bức tường, mà Mẫn gọi tên là tranh lập thể. Tâm An thu mũi nhìn tôi. Tao định nhận bừa là đứa giỏi toán để chụp hình một mình đăng báo cho ai, mà kẹt là mấy cái mụn, nên đành chịu thôi. Đúng như Tâm An nói, VTV3 truyền hình trực tiếp cuộc nói chuyện của Minh Thi với sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Sợ chúng tôi lên mạng trễ, nhận thư trễ sẽ lỡ mất buổi truyền hình. Minh Thi gọi điện thoại về nhà tôi báo tin 9 giờ tối nay, nhớ ngồi sẵn trước TV. Trong nhận điện, nó hãnh diện loan báo khắp nơi. Chị Minh Thi nhắn em là, cứ như nhân vật nổi tiếng gọi riêng cho nó. Duy cũng phụ họa bằng cách luôn miệng nhắc má tối nay nghỉ sớm, để coi chị Minh Thi lên TV. Những học sinh ở trọ quanh đó ngồi ăn cơm nghe Duy nói cũng xôn xao chờ đợi. Tóm lại ở đâu không biết, chớ nghe sớm tôi, thì buổi nói chuyện chưa phát đi mà tất cả đã nóng lắm rồi. 8 giờ, Duy mở sẵn TV. 9 giờ kém 10 phút, Trâm chạy ra trước nhìn nó. Sao chị Tú Quyên với chị Tâm An chưa về nữa? Chẳng lẽ tối nay hai chị cũng ham tiền đến nỗi không thèm về sao ta? Hai chữ ham tiền nhấn mạnh đầy trách móc đến nỗi ba tôi phì cười. Tôi chắc chắn hai đứa về trước buổi chiếu, nhưng đến 9 giờ kém 5 phút, thì tôi cũng sốt ruột. 9 giờ kém 3 phút, Tú Quyên phì phò trước cửa. Nhìn mày gầy vậy, chứ nặng ghế nghe Tâm An, suy ra xương nặng hơn thịt á. Giọng Tâm An khoái chí. Dân công lập chở bắn công nên thấy nặng là đúng rồi. Tôi chạy ra, chỉ có xe của Tú Quyên, tôi hỏi. Ủa, xe của Tâm An đâu? Tú Quyên vẫn thở phì phò. Lũng rồi, nhằm lúc mình cần về sớm thì nó đổ ra lũng ngay chỗ, chẳng có tiệm sửa xe nào hết. Dắt bộ một đoạn dài mới thấy một tấm bảng, giá xăm lớp, mà thợ đi chơi rồi, đành gửi xe lại đó luôn. Mày có tin là Tâm An rất nặng không quay? Đừng có thả quán nữa nha, công bằng thì sáng mai tới phiên tao chở mày, được chứ Tú Quyên? Tú Quyên rên lên. Tao chở đường toàn lên dốc không à? Đó chính là lý do khiến mày thấy nặng chứ không phải tại tao nhiều xương đâu nha. Thôi thôi lẹ lên đi, bắt đầu rồi kìa. Trong phòng khách Trầm la lớn, ba đứa tôi chạy ào chào giữa lúc Minh Thi xuất hiện trên màn hình. Đôi mắt rợp hàng mi dài dưới chành mũ màu da cam lóng lánh, những hạt nhựa giãn ngọc. Rồi khuôn mặt Minh Thi nhòa đi, và thay vào đó là những trang báo có mặt Hạnh Chi. Từng trang mở ra, Hạnh Chi gục đầu, Hạnh Chi quay mặt đi, Hạnh Chi lấy tay che mặt, Hạnh Chi bậm chặt môi, và Hạnh Chi bên cạnh Quyền. Ba tôi, má tôi, chị Phu, chị Tuyên, những tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Tâm An nhẹ bóp tay tôi. Tú Quyên quay nhìn ra cửa, tôi cũng thấy lòng chùng xuống. Ông trung tá nói đúng, thật khó chịu phải đối diện với kỷ niệm u tối. Kìa! Cả Trâm và Duy cùng reo lên. Choáng hết màn hình rộng là Hạnh Chi, Tú Quyên, Minh Thi và tôi. Hạnh Chi đang giang tay ra kéo túm ba đứa lại, đứa nhắm mắt, đứa há miệng cười. Tấm hình Tâm An chụp tại phòng vào ngày đầu tiên đến nhà tôi. Rồi hình ảnh thu nhỏ lại, và dòng chữ màu xanh hiện ra bên dưới. Thiên đường. Thưa quý khán giả, các em sinh viên đang có mặt tại đây. Buổi truyền hình trực tiếp hôm nay sẽ cho chúng ta biết về một cuộc đời mà lẽ ra chỉ vài tháng nữa thôi sẽ có mặt tại đây hoặc ở một trường đại học khác, đứng trong hàng ngũ những sinh viên trẻ trung, tràn đầy ước mơ hoài bão và năng động sáng tạo, góp phần xây dựng đất nước. Sẽ như thế, chắc chắn là như thế, nếu không gì... Jump.